Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 19, thiên sứ cũng muốn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An cần giật tanh xem, anh xem, nó bay thật cao thật xa. Khóe môi của Bạch Chỉ Ưu không ngăn được vui vẻ, hai chân nhỏ không ngừng chạy về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn con diều trên bầu trời. Thiên sứ nhất định rất muốn về nhà cho nên mới bay cao như vậy, muốn trở về bầu trời. Mặc dù Bạch Chỉ Ưu đang cười, nhưng trong giọng nói toát ra nhàn nhạt bi thương đã bán rẻ tâm tình của cô cũng rất muốn có một nhà. Bạch Chỉ Ưu nhìn chằm chằm vào con diều như có điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi, sau đó lấy tay cắt đứt sợi dây diều. Bảo bối em, An Cẩn Giật không hiểu nhìn cô, con diều vừa nói cho em biết nó rất muốn về nhà, rất muốn thấy ba mẹ của nó, còn có anh chị em. Trong ánh mắt trong veo như nước của Bạch Chỉ Ưu lóe lên nước mắt. Mặc dù em không có nhà, không có người thân, nhưng nếu có thể thấy rất nhiều điều cũng rất hạnh phúc rồi, có nhà để về, em cũng sẽ vui vẻ thay bọn họ. Bạch Chỉ Ưu nói, vẻ mặt yếu ớt kia làm cho An Cẩn Giật đau lòng đến tan nát, anh bước tiến lên ôm đầu cô gái nhỏ dường như muốn khóc vào lòng mình. Bảo bối, em biết không, em là một người vừa ngốc nhưng lại lương thiện mà anh từng gặp. Dường như An Cẩn Giật đang cảm thán gì đó, bàn tay như có như không vuốt đầu Bạch Chỉ Ưu. Hơn nữa, anh đã nói, em không phải là một người, em không phải là không có nhà, em có anh, có nhà của chúng ta, có biết không? Anh chính là người thân duy nhất của em, cũng là người đi theo em suốt cả đời. Gia đình ấm áp của em, ở chỗ này của anh. Vừa nói, An Cẩn Giật cầm tay Bạch Chỉ Ưu đặt lên vị trí trái tim của mình. Bạch Chỉ Ưu cũng không nói gì, nhưng mà An Cẩn Giật có thể cảm giác được quần áo trước ngực mình đã ướt thành một mảnh, cô đang khóc vì cảm động. Nghĩ đến đây, hai tay của An Cẩn Giật không tự chủ ôm Bạch Chỉ Ưu càng chặt hơn. Em không hiểu, giọng nói yếu ớt của Bạch Chỉ Ưu vang lên, mang theo nức nở nghẹn ngào. Sao vậy? An Cẩn Giật dịu dàng hỏi. Tại sao em vốn không quen biết anh lại cho em những thứ mà em đã khát vọng trong mười mấy năm qua? Bởi vì, anh là kiếp mạng của em, là người hữu duyên của em, cả đời này chúng ta đã định trước phải ở cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Sau đó An Cẩn Giật dỗ dành rất lâu, cũng trêu chọc rất lâu, Bạch Chỉ Ưu mới ngừng khóc. Cho nên bọn họ tiếp tục đi đến ngọn núi nhỏ kia. Khi cách đỉnh núi còn có một đoạn ngắn, Bạch Chỉ Ưu tâm huyết dâng trào, khiêu chiến với An Cẩn Giật nói. Hai chúng ta cùng thi xem ai đi tới đỉnh núi đó trước. Được không? An Cẩn Giật dùng một ánh mắt kỳ quái đánh giá cô, không xác định hỏi. Em xác định muốn đấu với anh. Bạch Chỉ Ưu kiêu ngạo hất tóc, dùng ngón tay cái quẹt nhẹ chóp mũi của mình một cái, kiên định nói. Đương nhiên, hơn nữa, anh không được nhường em. Nếu anh thắng thì có lợi gì? An Cẩn Giật say đắm mà đánh giá Bạch Chỉ Ưu. Da mặt của Bạch Chỉ Ưu mỏng, sao có thể chịu được ánh mắt đánh giá của An Cẩn Giật như vậy, tiến lên lấy bàn tay che ánh mắt của anh. Người thắng có thể yêu cầu người thua làm một chuyện, nhưng là tuyệt đối không được. Làm chuyện trái đạo đức, Bạch Chỉ Ưu hiên ngang lẫm liệt nói, chọc cho An Cẩn Giật cười cười. Thành giao, An Cẩn Giật sảng khoái đáp ứng. Chẳng qua em phải cẩn thận miệng vết thương của mình. Yên tâm, thuốc tối hôm qua rất thần kỳ, em đã không còn cảm giác đau rồi. Bạch Chỉ Ưu vô cùng phóng khoáng vỗ vỗ bả vai của An Cẩn Giật để cho anh yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, chuẩn bị action. Vừa nói xong, hai người bắt đầu bước chân tiến về phía trước. Nhưng mà dáng người cao 1m6 của Bạch Chỉ Ưu sao có thể là đối thủ của An Cẩn Giật cao 1m8, mới bước một bước đã định thắng thua rồi. Bạch Chỉ Ưu nhìn An Cẩn Giật xa xa đã vượt lên đầu, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nghĩ tới ánh mắt đắm đuối của An Cẩn Giật trước khi thi chạy, dường như Bạch Chỉ Ưu có thể tưởng tượng được mình sẽ biến thành tiểu bạch thỏ sau đó bị con hồ ly lớn An Cẩn Giật này nuốt vào bụng, nghĩ đến liền cảm thấy sợ hãi. Vì vậy trong cái khó ló cái khôn, chậm gì gì té ngã, sau đó giả bộ dùng hai tay ôm đầu gối của mình, kêu thảm. A a a, đầu gối của em đau quá. Cách chương.